tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, cảm ngộ đại đạo con đường. Sa Vũ ấp, Bạch Sa Tông chấp sự trưởng lão, Hoàng Thổ Tinh nhân vật nổi tiếng. 35XS từ khi năm đó ở hậu thổ trong không gian lấy được vô giới thần quả. Sa Vũ ấp tu vi tăng nhanh như gió, cấp tốc trở thành tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Đạt đến tạo hóa cảnh giới, hắn lại được đến đấu thiên viên tinh hồn, đồng thời hoàn toàn luyện hóa. Có thể nói, Sa Vũ ấp hai lần kỳ ngộ, để hắn từ một phổ thông thiên tài, trở thành tuyệt đỉnh tồn tại. Ở âm dương cảnh bên trong, cơ hồ là quét ngang vô địch, trở thành tạo hóa cảnh giới tu sĩ sau khi Sa Vũ ấp tính khí chính là cực kỳ không được, cướp giật đại lượng tu hành tư nguyên, có thể ở là hắn thuộc về thánh địa Bạch Sa Tông, mà thực lực bản thân mạnh mẽ, hỗn nguyên cảnh không ra, không người làm sao đạt được hắn. Vì vậy, Sa Vũ ấp ở Hoàng Thổ Tinh bên trong là một người gặp người ghét tồn tại. Tuy rằng Sa Vũ ấp làm người chán ghét, có thể mỗi một cái tu sĩ đều thừa nhận thực lực của hắn, xưng là hỗn nguyên cảnh bên dưới người số một. Nhưng hôm nay Sa Vũ ấp thất bại, thua ở một ngũ hành cảnh tu sĩ trong tay, vẫn là thảm bại. Mọi người hướng về cái kia trọng thương Sa Vũ ấp liếc nhìn, chợt nhìn về phía Lý Mục, biểu hiện chấn động. Người này rốt cuộc là ai? Không biết, chưa từng gặp. Phải làm không phải Hoàng Thổ Tinh tu sĩ, phụ cận mấy cái tu sĩ tinh cầu tựa hồ cũng không có này nhân vật có tiếng tăm. Tử vong đại đạo, long tộc công pháp, hắn vừa nãy khi động thủ hơi thở của long tộc hết sức cường thịnh, lẽ nào hắn là một con rồng? Không, trên người hắn mặc dù có long tộc khí tức, nhưng cũng không phải long tộc. Hơn nữa, long tộc từ trước đến giờ tự phụ, ít tự ý hóa thành hình người, hắn vẫn duy trì hình người thái, tại sao có thể là long tộc? Nói cũng đúng, huyền minh tinh vực hiếm có long tộc xuất hiện, phải làm không phải long tộc. Nhưng người này thực lực cũng thực sự là mạnh mẽ, ngũ hành cảnh lại có như vậy năng lực, có thể so với bình thường hỗn nguyên cảnh. Nếu để cho hắn đạt đến âm dương cảnh, chẳng lẽ còn có thể đánh bại hỗn nguyên cảnh tu sĩ? Kim Hoàng Trung liền muốn rơi vào người này trong tay. Có Kim Hoàng Trung tồn tại, lại có ai là của hắn đối thủ? Hậu thổ thần điện không cho hỗn nguyên cảnh tu sĩ đến. Nếu là rời đi hậu thổ thần điện đây, những kia hỗn nguyên cảnh tu sĩ chính là có thể ra tay rồi. Lại không nói các đại thánh địa, hậu thổ bộ lạc bên trong thì có một tên hỗn nguyên cảnh cường giả. Mọi người nghe vậy, ánh mắt nhất thời sáng ngời. Đi tới hậu thổ thần điện bên trong tu sĩ, lấy thánh địa tu sĩ làm chủ. Những thánh địa này bên trong không thiếu có hỗn nguyên cảnh tu sĩ tồn tại. Từng cái, lặng yên rời đi. Đối với mọi người cử động, Lý Mục cũng không để ý. Hắn bị thương nặng Sa Vũ ấp, biết được Sa Vũ ấp đã mất đi tới sức chiến đấu, chợt nhìn về phía trước mắt Kim Hoàng Trung, đưa tay chộp tới Kim Hoàng Trung, cảm thụ lấy phía trên cái kia mênh mông kim chi lực, đem Kim Hoàng Trung thu nhập trong game, mở ra siêu cấp luyện hóa hình thức, luyện hóa Kim Hoàng Trung, mà tự thân thì lại tiếp tục tra xét hậu thổ thần điện. Mở ra siêu cấp tra xét hậu thổ thần điện, phát hiện cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Đúng là ở đài cao phía sau bên trong cung điện, có một tấm thú ra. Lý Mục hướng đi cái kia phía sau đại điện, bên trong cung điện lơ lửng một tấm thú ra, mặt trên có từng cái chữ viết xa xưa. Lý Mục chưa từng gặp loại này văn tự, nhưng có thể rõ ràng biết phía trên nội dung. Đại địa tái đức bảo điển, hậu thổ đại thần công pháp, đạt đến hai sao thiên thư cấp bậc. Không ít tu sĩ ngồi xếp bằng tu hành, cảm ngộ đại địa tái đức bảo điển. Đương nhiên, cũng có một chút tu sĩ đang nhìn đến Lý Mục Huy Vũ sau khi cấp tốc rời đi. Kim Hoàng Trung xuất hiện, Lý Mục, Sa Vũ ấp hai người chiến đấu, đã kinh động toàn bộ hậu thổ thần điện, những kia cảm ngộ tu luyện đại địa tái đức bảo điển tu sĩ. Tự nhiên cũng là rõ ràng, một ít tu sĩ rời đi, một ít tu sĩ vẫn cứ ở tu hành. Lý Mục đánh giá cái kia thú gia bên trên có một luồng thần dị chi lực lưu động, liên lụy đến huyết mạch thần kỳ, chỉ có hậu thổ đại thần đồng tông huyết mạch tu sĩ mới có thể lấy đi này một tấm thú gia. Những người khác, ngay cả là hỗn nguyên cảnh tu sĩ, đều không thể lấy đi này một tấm thú gia. Đương nhiên, Lý Mục ở siêu cấp tra xét mô thức bên dưới là có thể có những biện pháp khác lấy đi này một tấm thú gia. Thế nhưng, không có cần thiết, chỉ cần lĩnh ngộ bên trên công pháp đã đủ rồi. Mở ra siêu cấp thiên tài hình thức, nửa canh giờ công phu, chính là nắm giữ đại địa tái đức bảo điển. Nhưng, muốn hoàn toàn thành thục ứng dụng, còn cần thời gian nhất định. Đại địa tái đức bảo điển chính là một môn đại địa chi lực phương pháp vận dụng. Nó không có đặc biệt chiêu thức, nhưng có thể mượn dùng vô cùng thổ chi lực, hình thành đáng sợ công kích. Chỉ cần có thổ chi lực tồn tại địa phương, đại địa tái đức bảo điển tu sĩ liền có thể cuồn cuộn không dứt mượn lực lượng, triển khai kinh người công kích, tu luyện đại địa tái đức bảo điển. Hậu thổ thần điện bên trong sẽ không có cái gì đáng giá chú ý. Thế nhưng, Lý Mục cũng không có sốt ruột nơi này mở. Hắn ngồi khoanh chân, phân ra một phần ý thức tiến vào game thế giới. Trong động phủ, Lý Mục đánh giá trôi nổi ở trước mặt Kim Hoàng Trung. Trải qua nửa canh giờ công phu, hắn đã hoàn toàn luyện hóa Kim Hoàng Trung, có thể điều khiển Kim Hoàng Trung một phần uy năng. Này một phần uy năng có thể để cho hắn không nhìn hỗn nguyên cảnh tu sĩ công kích. Kim chi lực, Lý Mục đánh giá trước mắt Kim Hoàng Trung, ẩn chứa kim chi đại đạo, thần bí phi thường. Nếu có thể từ huyền thủy bên trong lĩnh ngộ thủy chi đại đạo, như vậy cũng phải làm có thể ở tam tinh thiên khí Kim Hoàng Trung bên trên lĩnh ngộ kim chi đại đạo. Lý Mục trong lòng hiện ra một ý nghĩ, chợt mở ra siêu cấp thiên tài hình thức, quan sát Kim Hoàng Trung, từ trong đó lĩnh ngộ kim chi đại đạo. Game bên trong, vượt qua hai ngày thời gian, Lý Mục trên mặt hiện ra nụ cười, dường như huyền thủy lĩnh ngộ thủy chi đại đạo, từ Kim Hoàng Trung bên trên như thế có thể lĩnh ngộ kim chi đại đạo. Bây giờ, ngũ hành đại đạo bên trong, hắn đã nắm giữ hỏa chi đại đạo, thủy chi đại đạo, thổ chi đại đạo, kim chi đại đạo, chỉ kém một mộc chi đại đạo. Một khi mộc chi đại đạo nắm giữ, chính là tụ hội ngũ hành đại đạo, có thể xây dựng thế giới cơ sở, đem đan điền thế giới triệt để mở ra căn cơ. Do đó, bước vào âm dương cảnh, bây giờ cũng biết lĩnh ngộ đại đạo con đường. Ngoại trừ bản thân đại đạo đồ văn ở ngoài, tương quan đại đạo bảo vật, như thế có thể lĩnh ngộ đại đạo. Lý Mục trong lòng âm thầm nghĩ, Kim Hoàng Trung chính là tam tinh thiên khí, hồn linh huyền thủy chính là thiên địa dị bảo, cũng có thể từ trong đó lĩnh ngộ đại đạo chi lực. Những thứ đồ khác cũng là như thế. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Mục hơi suy nghĩ. Một thanh hàn ý tùm trường kiếm xuất hiện trước mặt. Kiếm dài ba thước, thần bí phi thường, ẩn chứa hàn băng khí tức của đại đạo. Tam tinh thiên khí, hàn ngọc trảm tiên kiếm. Hàn ngọc trảm tiên kiếm uy năng, cùng Kim Hoàng Trung cơ hồ là lực lượng ngang nhau tồn tại. Chỉ là, hai người trọng điểm cũng không phải là như thế thôi. Hàn ngọc trảm tiên kiếm chính là khí sát phạt, là công đánh pháp bảo. Kim Hoàng Trung tuy rằng cũng có công kích thủ đoạn, nhưng chủ yếu năng lực còn đang với phòng ngự. Kinh người phòng ngự, Lý Mục lần thứ hai ngồi xếp bằng, lĩnh ngộ hàn ngọc trảm tiên kiếm bên trên hàn băng đại đạo. Lại qua 2 ngày thời gian, Lý Mục nắm giữ Hàn Băng Đại Đạo. Đại đạo chi lực khống chế càng nhiều mà. Ngay sau đó, hắn kiểm tra một hồi tự thân trạng thái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.